xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3878, nữ ma đầu 3. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hát liên tiếp mất đi ba kiện chí bảo Lạc Hoa cung, lại tăng thêm nguyên chủ thụ thương, từ đây không gượng dậy nổi, bị đối thủ thế lực khi dễ tại Nguyễn Thiên Linh bồi tiếp Nhiếp Vân Thịnh trưởng thành thời điểm, cũng không biết Lạc Hoa cung ngay tại kinh lịch tai họa ngập đầu chờ bọn hắn biết rõ, Lạc Hoa cung đã bị thua, cung chủ cũng vẫn lạc. Về sau Nguyễn Thiên Linh vì cho Lạc Hoa cung báo thù, giết rất nhiều người. Nhiếp Vân Thịnh vì ngăn cản nàng, lại đưa nàng đả thương, hai người bắt đầu hành hạ lẫn nhau. Cuối cùng bọn họ còn là ưa thích lẫn nhau, vì cân bằng võ lâm cứu Nguyễn Thiên Linh một mạng, Nhiếp Vân Thịnh giao ra thần kiếm, mang theo Nguyễn Thiên Linh cao chạy xa bay, vượt qua quy ẩn thời gian yên bình. Cái này thế giới cố sự cứ như vậy kết thúc. Ở trong đó nhất là ý khó bình, chính là nguyên chủ đi. Cũng bởi vì Nguyễn Thiên Linh không muốn sống, thích một cái nam nhân, Lạc Hoa cung mất đi ba kiện chí bảo, cuối cùng kinh lịch tai họa ngập đầu, trong cung người toàn bộ mất mạng. Đường Quả mở mắt ra là cũng không tiếp tục cảm thấy lúc trước cái kia ở trước mặt nàng nũng nịu thiếu nữ, hoạt bát đáng yêu. Hệ thống, túc chủ đại đại, cái này thế giới làm sao làm? Trước đi nhìn xem Lạc Hoa cung bảo bối. Đường Quả bừng tỉnh, đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện này, Lạc Hoa cung bảo bối, nhưng không thể bị người đánh cắp đi đến cứu bên ngoài cái kia xú nam nhân. Hệ thống, hắn cảm thấy cái này thế giới luôn có một cái không thối. Hắn ngồi đợi cái kia không thối, đến dính nhơm nhấp áp vào thúc chủ đại đại trên thân. Ba kiện chí bảo, phân biệt đặt ở địa phương khác nhau. Cái kia bộ võ công bí cảnh huyền mạch kỳ điển, đặt ở phòng bế quan bên trong hốc tối bên trong. Đường Quả thật nhanh chạy tới phòng bế quan, nương tựa theo ký ức mở ra hốc tối, bên trong có một cái hộp, trong hộp cần gấm vóc bao vây lấy sách vở chính là quyển bí tịch kia. Tùy ý đọc qua xuống, nàng đem bí cảnh thu vào hệ thống không gian. Đang muốn đem hộp trả về thời điểm, nàng bình tĩnh tỉnh táo suy nghĩ xuống. Thống tử, hệ thống trong không gian có thu thập cùng loại quỳ hoa bảo điển, võ công như vậy bí tịch sao? Hệ thống run rẩy một cách thật không nghĩ tới túc chủ đại đại là như vậy. Túc chủ đại đại, cho ta tìm xem, rất nhanh, hệ thống máy quét không gian bên trong đủ loại bí tịch là phi thường nhanh, không đầy một lát tìm đến một bản. Đường Quả nhìn xem trong tay bí tịch tùy ý mở ra, nhìn xem bìa có tú hoa quyết ba chữ, nàng cảm thấy ba chữ này bị người nhìn thấy, đối phương khả năng liền không nguyện ý luyện. Võ công bí cảnh nàng lật xem xong, cùng quỳ hoa bảo điển, không giống, luyện công không cần tự cung, chỉ là luyện bộ này bí tịch nữ tử sẽ càng ngày càng dễ nhìn, nam tử sẽ càng ngày càng âm nhu, lệch nữ tính tan, không quản là thân thể, hành vi cử chỉ còn là sinh lý. Tốt, quyển bí tịch này rất không tệ. Đường Quả đem trang bìa xé toang, lại đem một trang cuối cùng chú ý hạng mục xé toang, không chút nào ảnh hưởng quyển bí tịch này hoàn chỉnh tính. Nhiếp Vân Thịnh nếu là dám luyện cái kia cũng trách không được nàng, trộm đồ thời điểm, liền muốn có giác ngộ, Nguyễn Thiên Linh trộm cắp Lạc Hoa cung đồ vật, Nhiếp Vân Thịnh khả năng không biết sao. Tiếp nhận đến như vậy chuyện đương nhiên, còn không phải biết rõ đây là đồ tốt. Góc truyện audio.com, đem tú hoa quyết cất kỹ về sau, Đường Quả lại đi phảng phất hạt sen địa phương. Phật Liên là tại Lạc Hoa cung trong bảo khố, Đường Quả rất mau đem tìm tới. Lần này là một cái hộp ngọc chứa, nàng mở ra liếc nhìn, bên trong có một viên vàng óng ánh hạt sen, theo khí tức bên trên liền có thể biết rõ thứ này không phải phàm phẩm. Nàng không có do dự, đem thu vào hệ thống không gian bên trong, tạm thời bảo tồn. Cách chương.